trở thành hắn đặc biệt không gian lãnh vực. Như vậy một kích, bình thường Chí Tôn đều phải tránh lui. Nhưng mà thần công điện chủ không sợ. Cất bước về phía trước, rối tung dưới tóc, cặp mắt tràn ngập chiến ý, cười ha ha lấy. Lợi hại, lại vẫn ẩn chứa mạnh mẽ linh hồn công kích. Nhưng đáng tiếc, muốn đánh bại bản tỏa, kém quá xa. Thần công điện chủ cười ầm ầm, tùy tiện bày ra, trong thân thể, nhất đạo đáng sợ hỏa diễm dâng lên, đốt sạch thiên địa. Cách chương.